Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 45, lần này đạp phá tầng 9. Cảm thụ chính mình cả người ý lạnh thấu xương, Hà Hằng biết mình lại một lần nữa trở về, một luồng hắn 200 năm tích trữ sức mạnh đáng sợ đầy rẫy cả người. Hà Hằng tu vi lập tức nhảy lên tới đạo thai cảnh bên dưới trước nay chưa từng có đỉnh cao. Hắn hiện tại chính đang huyền minh hồ trong nước, cuồn cuộn không ngừng kỳ dị sức mạnh thẩm thấu vào thân thể của hắn, thậm chí nguyên thần. Gột rửa thân tâm của hắn, cũng xúc tiến hắn thu nạp cái kia thuộc về Trương Tam Phong một đời sức mạnh. Huyền minh hồ này kỳ dị sức mạnh mang theo không thể nào tưởng tượng được hàn ý, kích thích hắn cả người mỗi một tấc. Nếu là tâm trí không kiên giả, e sợ từ lâu lui bước. Chân võ các đời đệ tử ưu tú đều khó mà ở đạo thai cảnh bên dưới kiên trì vượt qua một năm. Hắn hiện tại đã ở đây đợi 9 tháng. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc, cái kia cuồn cuộn không ngừng hàn ý đều đang không ngừng tăng cường. Càng ngày càng đáng sợ, cảm thụ cái kia dòng nước lạnh sức mạnh. Hà Hằng cả người xoay mình run lên, nghĩ tới điều gì? Này không phải Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh bên trên nói tới tiên thiên sát khí bên trong Lăng Âm huyền sát sao? Bất quá đã pha loãng thật nhiều, lại vừa vặn thích hợp ta cái này tu vi sử dụng. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh cái này chiếm được chiến thần đồ lục tiệt thế thần công. Hà Hằng ở phá toái thế giới đã nghiên cứu 200 năm, nhưng thủy chung vô pháp tu luyện nó. Tất cả căn bản đều đang ở tu luyện nó nhập môn, nhất định phải trong thiên địa tiên thiên sát khí làm trụ cột. Bằng không căn bản khó có thể hoàn thành bước thứ nhất. Nhưng cho dù đại thiên thế giới, nơi này các loại tiên thiên chi vật cũng sớm nương theo thượng cổ đáng sợ kia thiên địa đại biến mà biến mất, trong này liền bao quát tiên thiên sát khí. Hiện tại đại thiên thế giới không thiếu sát khí, nhưng cũng đều là hậu thiên chi thuộc. Khó có thể hoàn thành Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh cần thiết. Hà Hằng bản coi chính mình không có cơ hội tu luyện này một thần công, nhưng không nghĩ hôm nay ở đây phát hiện một luồng tiên thiên sát khí. Cũng là, này huyền minh hồ sâu không lường được. Có lẽ này dưới đáy chính là một luồng tiên thiên sát khí cội nguồn, cho nên mới có thể có các loại huyền diệu sức mạnh. Hà Hằng ánh mắt sáng lên. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh 12 chủng chân thân nhập môn cửa ải vừa vặn chính là đạo thai cảnh. Trước, cùng hắn tình huống bây giờ tương xứng. Lăng âm huyền sát phân trúc âm hàn, vừa vặn thích hợp 12 chủng chân thân bên trong huyền minh chi thân. Nơi này lăng âm huyền sát tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng áp dụng ta cái này tu vi. Bằng không thật đến cái chất phác, ta này nguyên thần cũng không chịu nổi a. Liền ở chỗ này đem huyền minh chân thân nhập môn đi. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh nhập môn sau đối với sát khí ỉ lại ngược lại không lớn. Đương nhiên nếu như có càng tốt hơn, Hà Hằng như vậy nghĩ. Bão nguyên thủ nhất, quan tưởng huyền minh chân thân. Một đầu dữ tợn cự thú, cả người sinh đầy gai xương, ngửa mặt lên trời rít gào. Kinh thiên động địa sát khí phun trào, bầu trời vô cùng lạnh lẽo, nước mưa nhỏ xuống, đại địa đóng băng, thiên địa tĩnh mịch. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng chìm vào huyền minh hồ đáy hồ. Vô cùng vô tận lăng âm huyền sát cuốn vào thân thể của hắn, cường hóa hắn mỗi một tấc máu thịt. Đáng sợ hàn khí sâu sắc đâm vào hắn mỗi một tấc da thịt. Trong đó thống khổ, người ngoài khó biết. Cũng may mà Hà Hằng tâm trí kiên định, mới không có bị đây là sức mạnh quấy dày. Đều đâu vào đấy ngưng luyện thân thể. Dần dần, hắn chân thân từ từ thành hình, một luồng đáng sợ hung mãnh sát khí lượn lờ cả người, mang theo vô tận hàn ý. Lúc này, huyền minh hồ bên trên một vệt sáng né qua, bắn lên huyền diệu quan gợn sóng, để Hà Hằng nguyên thần đột nhiên một trận kỳ ảo, tiến vào huyền diệu khó hiểu đạo cảnh. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng sừng sững bầu trời. Thương khung nổ vang, nàng vung vẩy một loại kinh thiên động địa trưởng pháp, sấm vang chớp giật. Trong lúc đó, mưa to giàn giụa, nàng phong hoa tuyệt đại, trưởng phong bên dưới, một luồng đáng sợ hàn ý đông lại 1 triệu dặm sông ngòi. Nhật nguyệt tinh thần vì đó ảm đạm, Hà Hằng sâu sắc chìm đắm vào cô gái kia trưởng pháp bên dưới. Lĩnh hội cái kia vô tận huyền diệu cảm giác, rơi vào một loại tỉnh ngộ bên trong. Thời gian trôi mau lưu truyền, lại là 3 tháng trôi qua. Hà Hằng ở tu luyện huyền minh chân thân thời điểm cũng không quên lấy thiên pháp cảnh giới để tự thân đạo thai mô hình đạt tới hoàn mỹ. Lúc này, hắn tới đây cái huyền minh hồ đã ròng rã 1 năm lâu dài. Thủ tại chỗ này trưởng lão cũng là lòng như lửa đốt. Bởi vì Hà Hằng đã chìm vào đáy hồ duyên cớ, hắn thần thức cũng không cách nào chạm đến, nhưng lại không dám đi vào kiểm tra, để ngừa quấy rối Hà Hằng. Sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi đó làm chờ, lại khó có thể biết bên trong tình huống. Một ngày này, Hà Hằng rốt cục tự trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn quanh đáy hồ, phát ra một tiếng thở dài. Sớm nghe nói huyền minh hồ bên trong có chân võ phái các đời cao nhân ngộ đạo chỗ lưu các loại dấu ấn, có thể đến nó truyền pháp, nhưng không nghĩ tới vẫn đúng là để ta đụng với. Vừa mới hắn trong lúc hoảng hốt nhìn thấy vị kia, cô gái mặc áo trắng chính là chân võ phái một vị tiền bối. Nàng ở này huyền minh hồ bên trong lưu lại dấu ấn liền chất chứa một chiêu kinh thiên động địa. Trưởng pháp, phảng phất đại dương mênh mông, bàng bạc vô tận, lại như ngày đông giá rét chi băng, đông lại thiên địa. Đã như vậy, liền gọi cửu u huyền minh trưởng đi. Tuy rằng ta chỉ được nó ra lông, nhưng cũng là đạo thai cảnh uy lực. Đợi ta chân chính đi vào đạo thai cảnh, uy lực tất nhiên tiến thêm một bước. Nói xong lời cuối cùng, Hà Hằng trong mắt bắn ra vô hạn ánh sáng sáng chói. Vào giờ phút này, hắn tích lũy rốt cục đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Đạo thai cảnh chi môn liền muốn mở ra. Hoàn mỹ đạo thai, cung trời 9 tầng hôm nay vượt. Hà Hằng trên người dâng lên một vệt đáng sợ ánh sáng. Bàng bạc mà trọn vẹn. Hắn cái kia do đô thiên thần sát bảo kinh tôi luyện đáng sợ thân thể, giờ khắc này bỗng nhiên phá tan đến, hóa thành bột mịn. Này chính là phá toái kim cương. Sau đó, những kia bột mịn ở phá diệt sau đột nhiên lần thứ 2 đoàn tụ, dung hợp làm một, hóa thành một lần vượt qua nguyên lai đáng sợ thân thể. Vào giờ phút này, Hà Hằng ở thân thể chi đạo trên trình độ, không biết vượt qua kim cương bất hoại cảnh giới đại viên mãn bao nhiêu. Một phen phá toái tái sinh sau, thân thể của hắn lần thứ 2 tăng cường vô hạn. Hiện tại hắn cho dù không cần bất luận cái gì chân khí cùng thiên pháp cảnh giới, vẻn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể, lấy đô thiên thần sát bảo kinh vô thượng thần thông cũng đủ mà đối kháng yếu kém đạo thai cảnh cường giả, mà này còn không là hắn cực hạn. Hắn sắp ngưng tụ đạo thai, nghênh tới một lần cả người cùng nguyên thần thăng hoa. Khi đó, cơ thể hắn sẽ càng mạnh hơn. Nói đến ngày hôm nay thật giống chính là ta bộ thân thể này 20 tuổi sinh nhật chứ. Ở thế giới này 20 năm, ta rốt cục nghênh đón trong cuộc đời hoa lệ nhất lột xác. Lần này sau, ta không phải người. Hà Hằng trong mắt mang theo vô hạn kiên định cùng tự tin. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt dĩ nhiên vượt qua thời không. Trong giây lát, trong biển ý thức của hắn, một luồng kinh thiên động địa đáng sợ linh quang né qua, phá tan rồi một cánh cửa. Đó là thuộc về hắn bên trong chúng diệu chi môn. Chúng diệu chi môn không phải trong ngoài hai loại, một cái căn tích chữ ở thiên địa, một cái ở trong lòng người. Phá tan này 2 cánh cửa, có thể để người ta được một phen đại tạo hóa. Làm Hà Hằng lấy tự thân tâm linh tia sáng phá tan bên trong chúng diệu chi môn thời điểm, trong cánh cửa khổng lồ kia tuôn ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Trong phút chốc cột rửa Hà Hằng tâm linh, để đạo niệm của hắn trở nên càng thêm thuần túy cùng kiên định. Cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Hà Hằng cảnh giới vào đúng lúc này đột nhiên cất cao rất nhiều. Thiên pháp cảnh giới ở kéo lên, vốn là hắn ở phá toái thế giới 200 năm, tiến vào thiên pháp 10 huyền môn cảnh giới thứ nhất, đồng thời đều có đủ tương ứng môn. Mà vừa mới ở tia sáng kia gột rửa bên dưới, hắn lại có thể lập tức liền chạm đến thiên pháp thứ 2 huyền môn. Chỉ đợi một phen tích lũy, liền nhưng chân chính tiến vào. Nhưng này không phải hắn chủ yếu thu hoạch, chìm đắm ở vừa mới trong đạo cảnh kia, Hà Hằng trong giây lát đối với tự thân suốt đời sở học tiến hành rồi một lần hoàn mỹ thăng hoa cùng sâu sắc lý giải. Đại đạo tam quyền, nhật nguyệt tân thiên pháp, bão minh nguyệt, phi tiên du, thái cực nhất khí thư. Những hắn này ban đầu sáng chế võ công, giờ khắc này bị hắn tăng thêm một bước, đạt đến một loại mới độ cao. Đối với đế tái giữ thần công, đô thiên thần sát bảo kinh vân vân tuyệt thế thần công cảm ngộ cũng đến một tầng cảnh giới mới tinh. Bất quá hắn giờ khắc này nhưng không có nghĩ những chuyện này. Cảnh giới kéo lên chỉ là một cách tự nhiên, không ở chỗ hắn hết sức. Hắn vừa mới phá toái kim cương chỗ thành mạnh mẽ thân thể. Thời khắc này từ trên xuống dưới 1,296 cái khiếu huyệt đồng thời bắn ra một vệt đáng sợ hào quang. Thổ nạp thiên địa chi tinh khí, cùng nhật nguyệt tinh thần cộng hưởng. Trong cơ thể hắn, một đạo hào quang rực rỡ phun trào. Chính là hắn nguyên thần thoát thể mà ra. Nguyên bản cùng hắn một kích cỡ tương đương nguyên thần chớp mắt phản bản quy nguyên. Trở thành một hạt giống bình thường hỗn độn chùm sáng. Hòa vào đầu óc của hắn. Chờ nảy mầm trưởng thành, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên bay ra huyền minh hồ, đi tới lối ra chỗ, tiểu tử ngươi rốt cục đi ra, cái kia mấy cái trông coi ở cửa động trưởng lão mừng lớn nói. Hà Hằng đối với bọn họ ôm quyền thi lễ, đa tạ mấy vị trưởng lão ở đây chờ đợi, không cần đa lễ, ồ, tiểu tử ngươi đây là muốn ngưng tụ đạo thai, cái kia mấy cái trưởng lão cả kinh nói. Hà Hằng gật gật đầu. Còn mời mấy vị trưởng lão chờ đợi một phen, chờ đệ tử đột phá một cái. Nói như vậy, bóng người của hắn hóa thành một vệt sáng, dâng lên tiên thất sơn bầu trời. Trước mặt hắn là hư không vô tận, từng đóa mây tía bao phủ xuống. Khí lưu rội rửa, hắn đỉnh đầu linh quang đột nhiên phun ra, xuất hiện trước mặt một tấm cánh cửa khổng lồ. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Mang theo thiên địa căn nguyên bất hủ khí tức, phiến này cánh cửa khổng lồ hiện ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.